Mới tới hồ cả chương 16, thức tỉnh, 2. Mưa bụi mờ mịt, mây đen chẳng biết lúc nào đi tới đỉnh đầu của mọi người, hỡi gì, thì lại trần thi trong mưa. Lúc này tình cảnh đặc biệt quỷ dị, không chỉ có là xạ xạ kỳ kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả nạ gạ tổ ba người cũng là lấy làm kinh hãi, nạ gạ tổ thở hổn hển, một mặt mờ mịt vẻ, mọi người còn chưa theo ngạc nhiên bên trong phản ứng lại, trầm mặc không nói. Rốt cục thức tỉnh rồi. Dô dô giả cụ mỏ vẫn cứ quỳ nằm trên mặt đất, ngực bị thương để hắn hô hấp đều khó khăn, hay còn mạnh chống đỡ. Xạ xạ kỳ tâm tư kín đáo, nhưng bây giờ cũng đã không biết là lưu lại là đi, con mắt không rời phát sinh tiếng kêu gào nạ gạ tổ. Đồng nhiên, xạ xạ kỳ con ngươi co rụt lại, vậy con mắt nạ gạ tổ nhân hoảng loạn, đặt đến tị lưu lại hải đã tán loạn tách ra, vừa vặn lộ ra hai con mắt, màu tím sóng gợn gì nệ gắng. Xạ xạ kỳ trong lòng xoay một cái. Đã có tính toán, không biết vết máu, xem ra có ngoa y y muốn kinh hỉ a hắn lúc này đã quyết định đem nạ gạ tổ mang về nơi đóng quân, hơi gì đã bỏ mình, bản thân nếu như tay không trở lại, thế tất sẽ bị đem tội. Tóc đỏ tiểu quỷ, đi theo ta một chuyến. Xạ xạ kỳ bước lên trước, ngạo nghễ nói rằng, nạ gạ tổ không có đáp lại, hay còn ở xa vào với trước hồi ức, mọi người nghe được lời nói này, vốn là ngạc nhiên lòng càng la huyền lên. Đối phương vẫn cứ có một cái thượng nhẫn tồn tại. Đeo đao tiểu quỷ lượm cái mạng, ta không muốn giết hắn, các ngươi thì sao, cu nở dê có thể không việc gì, chỉ cần đem hắn giao cho ta. Xạ xạ kỳ từ tốn nói, lời nói vừa cứng rắn lại mang có một tia uy hiếp. Không thể. Dạ hỉ cổ lớn tiếng nói. Xạ xạ kỳ cười khẽ một tiếng, thả ra sát khí. Trải qua vừa nãy thoải mái chập trùng chiến đấu. Nạ gạ tổ ba trong lòng người hoảng sợ đã bị đuổi tản ra, tuy nhưng làm sát khí sợ hãi, cũng đã sẽ không thể động đậy. Cô nạn cùng dạ hỉ cổ từng người móc ra phi tiêu, lấy đó quyết tâm, chỉ là nạ gạ tổ, hoặc là nhân vừa mới thức tỉnh vết máu, đã vô lực đứng lên. Nhìn thấy hai người thoát khỏi sát khí ảnh hưởng, xạ xạ kỳ nho nhỏ giật mình lại, chẳng qua lập tức khôi phục ngạo nghệ tư thái. Vèo! Cô nạn cùng dạ hỉ cổ từng người vứt ra mười mấy con phi tiêu. Muốn tiên phát chế nhân, phi tiêu bao phủ xạ xạ kỳ toàn thân hơn nửa chỗ yếu, thế đi lại ổn vừa vội, thể hiện rồi hai người hài lòng kiến thức cơ bản. Xạ xạ kỳ không chút hoang mang, hai tay luân phiên đan sen, kết ấn khá là thuần thục, trong khoảnh khắc liền đã hoàn thành một cái phổ thông nhẫn thuật, hai tay chống đỡ nơi, khẽ quát một tiếng, thổ độn, thổ trận bích. Tường đất bay lên, đem xạ xạ kỳ hoàn toàn hộ ở phía sau, tuy có chút đơn bạc, nhưng cũng không phải mười mấy con phi tiêu có thể xuyên qua, phốc phốc tiếng trầm vang lên, phi tiêu hết mức đo nở dê ở tường đất bên trên. Nhân thuật hình nĩ dạ, phiền phức. Dô dô dạ cụ mỏ che ngực, nhìn cách đó không xa chiến đấu, trong lòng lo lắng. Nếu như hỡi gì loại kia thể thuật hình nĩ dạ, dựa vào thân pháp quái dị cùng tốc độ vẫn còn có thể đo sư cờ 1, 2, nhưng nhân thuật quyết đấu lại chút nào thủ xảo không được. Hướng hồ bản thân bô nở người căn bản không tiếp xúc được bao nhiêu cao cấp nhẫn thuật. Nhân tường đất cách trở, dạ hỉ cổ cùng cổ nạn không cách nào phán đoán vị trí của đối thủ, trong lòng đang có chút không biết làm sao, dưới chân thổ địa đống nhiên hơi động, két két một tiếng, xạ xạ kỳ cánh tay theo bên trong quán ra. Thổ độn, trung tâm trảm thủ chi thuật. Ở hai người kinh dị trong ánh mắt, dạ hỉ cổ mắt cá chân bị gắt gao trói lại, à, dạ hỉ cổ kêu to một tiếng. Liền bị duệ vào thổ bên trong, còn sót lại đầu lâu ở lại trên mặt đất. Xạ xạ kỳ bóng người theo lòng đất thoát ra, nhìn sắc mặt bị sợ hãi đến trắng xám cô nạn, khinh bị nở nụ cười một tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc tình, trong tay phi tiêu hoa hướng về cô nạn cổ. Cô nạn rồ rồ dạ củ mỏ kinh hô một tiếng, không để ý thương thế trên người, đang muốn trùng đi cứu viện, đã thấy một bóng người tà tự bên trong lao ra, chiếc ở xạ xạ kỳ phi tiêu. Lại là dạ hỉ cổ. Cái gì xạ xạ kỳ trong lòng kinh ngạc, liếc mắt một cái trên đất, lại phát hiện đầu lâu đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bãi nước tích. Thủy phân thân. Bởi quá mức xem thường đối thủ, xạ xạ kỳ cu nở dê nói. Chẳng qua dạ hỉ cổ hai người nhưng sẽ không cho hắn phản ứng thời cơ, cổ nạn sờ tay vào ngực, mười mấy viên sủ dị kèn phát sinh, song phương cách xa nhau không tới một trượng. Suzuken chuẩn xác không có sai sót đâm vào xạ xạ kỳ ngực. Chỉ là, xạ xạ kỳ co quắp ngã xuống đất, hóa thành một tòa tựa nở dê đờ tờ thổ phân thân. Dạ hỉ cổ kinh hô một tiếng, lại phát hiện thân thể không cách nào di động, tiếp theo thân thể chìm xuống, lại bị duệ xuống mồ bên trong. Cô nạn, chạy mau Dạ Hỉ Cổ ở thổ bên trong kịch liệt dãy rủa nhưng thủy chung không cách nào thoát thân, kêu to nhắc nhở cô nạn, trong lòng lo lắng không ngớt. Xạ xạ kỳ thân hình đã từ trên mặt đất chậm rãi bay lên, như chim ưng xem như ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô nạn. Cô nạn tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng là vô cùng quật cường, quay đầu lại liếc mắt nhìn vẫn cứ không cách nào hành động Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, đầy mặt thần sắc kiên nghị. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò đem tất cả đặt ở trong mắt, trong lòng đau xót, không để ý đã gần đến khô cạn thể lực, mạnh mẽ tinh luyện trả cờ ra. Ở chờ một chút, xin nhờ. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng cầu khẩn. Lại là lượng lớn phi tiêu cùng Sù Dẻ Kẹn, con gái thực lực khởi đầu rất khó tiến cảnh, cô nạn thực lực vì mọi người chưa, chỉ được sử dụng lượng lớn nhận chiếc phát động khoảng cách xa công kích. Xạ xạ kỳ miệt cười một tiếng, thân hình chuyển động, thoăn thoắt như viên hầu, linh động như thanh xà, đem mấy chục viên phi tiêu cùng Sù Dẻ Kẹn thiểm không còn một ngống, đầy trời nhận chiếc liền hắn ý cả cụ rủ không đụng tới. Xạ xạ kỳ ngược lại cũng không phản kích, mà là không ngừng mà lấy hoàn mỹ tư thái tránh né cổ nạn công kích, hắn đang chậm chậm làm hao mòn đối phương ý chí chiến đấu. Nghĩ đến Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cùng kẻ địch liều mạng hồi lâu, cổ nạn trong lòng âm u cực kỳ, ta thật là không có sử dụng. Trong tay hết sạch, lại phát hiện nhận chiếc bao bên trong đã giống tuyết, chỉ còn lại mấy chương bình lúc dùng để chuẩn bị gấp giấy giấy trắng. Nhìn thấy cổ nạn động tác dừng lại, xạ xạ kỳ cười nói, không có nhận chiếc đi. Nắm trong tay phi tiêu, chậm rãi đi lên phía trước, lúc này này nhẹ như mây gió bước tiến lại càng cổ nạn bằng thêm không ít áp lực. Cổ nạn Rồ Rồ Dạ Cụ Mò hô to một tiếng, lại ngực đau xót, trong miệng tràn ra một tia huyết dịch, thầy gì quên ép so sánh chính mình tưởng tượng thế mạnh hơn. Nghe được Rồ Rồ Dạ Cụ Mò la lên, cổ nạn trong lòng dĩ nhiên tràn ngập dũng khí, nhẫn chiếc bao bên trong tay nắm còn lại mấy tờ giấy, đông dưng nhớ tới kiểm tra trả cờ giả thuộc tính lúc tình cảnh. Trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Xạ xạ kỳ chính đang hướng về cô nạn đi đến, đồng nhiên trước mắt xuất hiện một cái điểm trắng, trong lòng nổi lên một tia nguy cơ, đầu một bên, đem điểm trắng để quá khứ, lại cảm thấy cái chán mát lạnh, vài tia hoàng phát đã bay xuống ở nơi. Xạ xạ kỳ hơi kinh hãi, nhìn kỹ hướng về rơi trên mặt đất vật thể, lại là một tờ giấy mảnh. Cô nạn trong lòng mừng rỡ dị thường, bản thân thử nghiệm không ngờ thành công, không chút nghĩ ngợi. Đem còn lại trang giấy phân cách thành mảnh vỡ, mô phỏng theo sự hữu dịch kèn bình thường hướng về xạ xạ kỳ suy đi. Trang giấy vốn là mềm mại bạc nhược, trên lẫn trả cờ giả sau càng la mau lẹ không xuống phi tiêu, sắc bén không hạ xuống sự hữu dịch kèn. Xạ xạ kỳ lúc này cu nở dê ám tự trách mình kinh liên tục hai lần bất cẩn, lên tinh thần, cẩn thận né tránh, khi thì lộn mèo, nhảy lùi lại, khi thì nát bộ lướt ngang, không hề dây dưa dài dòng. Chỉ là khống chế mềm mại trang giấy, lại là càng tiêu hao tâm thần, không mấy phút nữa, cô nạn trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần liền đã cạn kiệt, trong tay nát giấy QNZ không nhiều, công kích chậm lại. Xạ xạ kỳ nắm lấy cơ hội, hai tay kết ấn, tốc độ nhanh chóng làm người hoa cả mắt, một tay chống đỡ nơi hét lớn một tiếng, thổ độn. Nham trụ đâm. Cô nạn dưới chân thổ địa kịch liệt rung động, phảng phất địa chấn trước một khắc, cô nạn trong lòng kinh nghi, xì một tiếng. Dưới chân cùng nhau hiệp eo xem như thô sắc bén thạch đâm theo lòng đất tà đâm ra. Cô nạn dưới sự kinh hãi, thân thể bản năng về phía sau lóe lên, tránh thoát trụ đá, thế nhưng chu vi thổ địa cu nở dê theo rung động lên, từng cái trụ đá theo cổ nạn bốn phía mặt đất đâm đi ra, độ dài, góc độ rất khác nhau, trên lê cờ hở không đồng đều. Cẩn thận A Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ hô lớn, nhưng chỉ rảnh rỗi sốt ruột. Mặt đất rung động nhưng chưa đình chỉ. Cô nạn biết, công kích nhưng chưa kết thúc, bản thân lành ít giữ nhiều, trong lúc nguy cấp, cô nạn trong đầu càng hiện ra cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò sinh hoạt tư nở dê ti, bật thốt lên, Cụ Mò, ta nha đầu ngốc, đừng nói một tiếng quát nhẹ, cô nạn trong lòng vui vẻ, liền rơi vào rồi một cái quen thuộc trong ngực, vang lên bên thai một tràng tiếng xé gió, bản thân cũng đã theo trụ đá quần bên trong thoát đi ra. Đi tìm gì dì ấy dạ lão sư? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò âm thanh càng có chút run rẩy. Vừa mới có thể đứng dậy Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lại mạnh mẽ sử dụng quỷ thiểm. Quỷ thiểm QNZ không phải phổ thông bước tiến, tự nhiên có tiêu hao. Mình đã sử dụng mười mấy thứ, đã sớm đến cực hạn. Cụ Mò cô nạn lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhanh đi, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt. Nhìn rồ rồ dạ cụ mỏ kiên nghị hai con mắt, cô nạn gật gật đầu, hướng về chân núi nhà gỗ phương hướng chạy đi. Để ngươi đi rồi sao? Nhìn hướng về xa xa chạy đi cô nạn, xạ xạ kỳ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai tay chuẩn bị kết ấn. Chợt thấy bóng người trước mắt lóe lên, xạ xạ kỳ về phía sau nhảy vọt, kết ấn quá trình bị cắt đứt. Xạ xạ kỳ nhìn đã trọng thương lại vẫn cứ đứng sừng sững ở chỗ đó rồ rồ dạ cụ mỏ, trong lòng tức giận không nớt. Tiểu quỷ hai tay khẽ nâng, lại chuẩn bị phóng thích nhẫn thuật. Chỉ là, rồ rồ dạ cụ mỏ thân pháp triển khai, lại đến xạ xạ kỳ trước người, thái đao hướng về cổ tay của đối phương chém tới, bức bách đối phương đánh gãy kết ấn. Lúc này rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê mặc kệ thân thể cực hạn làm sao, không để ý thương thế làm sao, chỉ muốn liều mạng tranh thủ chút thời gian, càng không để ý bị thương nặng, cùng xạ xạ kỳ chiến đấu lên. Xạ xạ kỳ vốn là một tên nhẫn thuật hình ní dạ, như bị gần người cuốn lấy, bất lợi cho phát huy, nhưng làm được thượng nhẫn, thể thuật tự nhiên không kém, cầm trong tay phi tiêu, dạ thiên ngày đánh nhau, binh khí đụng nhau, tia lửa văng gấp nơi. Rồ rồ dạ cụ mỏ đao pháp dù sao vừa tìm thấy đường, chưa cùng đao ý tương khế, mấy chiêu qua đi liền đã giật gấu va vai. Có một tiếng vang giòn, rồ rồ dạ cụ mỏ bị đánh văng ra mấy mét, xạ xạ kỳ thừa cơ kết ấn, ngón tay luân phiên đan sen, kết ấn thật là phức tạp. Nghĩ đến là phóng thích loại cỡ lớn nhân thuật, rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí càng nồng nặc nguyên tố đất chấm dứt ở đây, thổ độn, nham địa chấn. Mặt đất dường như phát sinh kêu rên, khói bụi nổi lên bốn phía, đào y đi a rung động, rồ rồ dạ cụ mỏ bốn phía bay lên mười mấy cao to mấy trượng cự nham, dường như nắp nổi như thế bao phủ ở rồ rồ dạ cụ mỏ bốn phía, đỉnh đầu, cuối cùng là chế tạo ra một người tạo núi đá. Nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ nhìn địa mạo càng bị thay đổi, kinh sợ đến mức không nói một lời. Thổ đột. Nham túc băng. Xạ xạ kỳ tay không ngừng nghỉ, cười lạnh một tiếng, tay phải hướng về mặt đất dùng sức để ép, bao phủ rồ rồ dạ củ mỏ núi đá ngọn núi xuất hiện một tia vết rách, đá vụn lăn xuống dưới đến, vết rách càng lúc càng lớn, dường như bị giấm nát mặt băng. Vâng, ở dạ hì cổ hai người kinh ngạc trong ánh mắt, nham thạch đổ nát. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhìn phía trên rớt xuống đá vụn, lít nha lít nhít, thành nga nở hơn trăm, vui lấp hắn chỉ là vấn đề thời gian, rồ rồ dạ cụ mỏ biết mình lành ít giữ nhiều. Dạ khi cô, Nagato, còn có, cô nạn, đây là ta lần thứ nhất vì người khác chiến đấu, ta chưa bao giờ e ngại tử vong, nhưng lần này, ta không muốn rồ rồ dạ cụ mỏ nội tâm cao quát. Vụ, trong tay thái đao càng phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Rồ rồ dạ cụ mỏ tình cảnh trước mắt xoay một cái, ở vào đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian. Chính đang ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, một tia sáng xuất hiện, rọi sáng một chỗ địa điểm, chiếu ra một bóng người. Ngươi, ngươi thấy rõ thân ảnh ấy? Rồ rồ dạ cụ mỏ kinh ngạc nửa ngày, không có đoạn sau.